Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Ta đứng dựa tường, hai chân không tự giác phát run, cũng không biết là sợ hãi vẫn là đau đớn. Ta ngừng hô hấp, sau lưng gấp dán chặt lấy lạnh buốt vách đá, lại bỗng nhiên nghe được bên kia Lâm Tử Thư một tiếng cười khẽ, mang theo tràn đầy khinh miệt. Ngươi cho rằng hắc ám có thể che khuất mắt của ta? Ta ngược lại là quên, bọn họ hấp huyết quỷ ở ban đêm thị lực căn bản không bị cái gì ảnh hưởng. Ta có chút tuyệt vọng, hiện tại tình trạng đối ta cùng Lý Đỗi Đỗi là tuyệt đối bất lợi. Ta và Lý Đỗi Đỗi đối với hắn tới nói liền cùng lột quần áo đứng ở ban ngày ban mặt phía dưới không có khác nhau, mà ta căn bản nhìn không thấy hắn. Về phần Lý Đỗi Đỗi, ta là không biết heo nhìn ban đêm lực làm sao, nhưng từ vừa mới hắn biểu hiện đến xem, hẳn là cũng không có hắn làm hấp huyết quỷ thời điểm như vậy được rồi. Lý Nhất Ngôn, Lâm Tử Thư hơi hơi đề cao thanh âm, hô lên ba chữ này. Lý Nhất Ngôn, đây là Lý Đỗi Đỗi tên thật sao? Vẫn là hắn trước đó một cái khác nghệ danh? Lý Nhất Ngôn, ta mặc niệm ba chữ này, suy đoán danh tự phía sau ý tứ. Một câu đỗi chết người không đền mạng ngụ ý sao? Chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn tránh không gặp sao? Tránh không gặp, ta và Lý Đỗi Đỗi không phải đứng ở trước mặt hắn. À, quên, Lý Đỗi Đỗi bây giờ là chỉ heo à, muốn không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng Lý Đỗi Đỗi dĩ nhiên biến thành heo đây? Coi như hắn là phi nhân loại, cũng nhất định không nghĩ tới sao? À, Lâm Tử Thư một bước chậm rãi hướng ta cùng với Lý Heo Heo phương hướng tới gần. Tiếng bước chân mang đến to lớn áp lực, ta không dám động, cũng không nghe được Lý Đỗi Đỗi xê dịch thanh âm. Hắn nhất định đang suy nghĩ cách đối phó. Chúng ta hiện tại đánh với Lâm Tử Thư là tuyệt đối không có phần thắng. Duy nhất có thể lấy lật bàn cơ hội liền là Lâm Tử Thư cũng không biết Lý Đỗi Đỗi bây giờ là chỉ heo. Muốn thuận lợi thoát đi, chỉ có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhìn đến, không phải là phải cho ngươi sủng vật ăn chút đau khổ. Lâm Tử Thư thoại âm chưa rơi, trong động huyệt không khí chợt mát lạnh, phía trước tử sắc quang mang lóe lên, quang mang ngưng tụ thành tiễn, lít nhà lít nhít một loạt tiễn nằm ngang ở Lâm Tử Thư phía sau, chiếu sáng toàn bộ hang động. Ta dán vào vách tường đứng đấy, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ta ánh mắt vô ý thức hướng bên cạnh tìm kiếm, lại ngoài ý muốn tìm kiếm đến Lý Heo Heo thân ảnh. Hắn heo đây, gặp gỡ đối thủ một mất một còn liền tự chạy sao? Không cho ta càng nhiều thời gian. Lâm Tử Thư động động ngón tay, tất cả tiễn mũi tên nhất truyền, đồng loạt chỉ hướng ta. Trên mũi tên ánh sáng giống như mỹ diệu bảo thạch, sắc bén lại tràn ngập sát khí. Tiễn còn không có tới, ta liền cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ nháy mắt lạnh thông thấu. Trên mặt tất cả nhân sắc rút đi. Lâm Tử Thư thưởng thức ta biểu lộ. Hắn khóe miệng uốn cong, tùy ý vung tay lên. Tử sắc tiễn mang theo thiên quân vạn mã tư thế hướng ta bắn đến. Ta nhắm lại mi mắt cắn chặt răng. Trong điện quang hỏa thạch, một mảnh bên trong cách cách thanh âm. Ta cảm giác được có không khí ở ta bên tai liên tục nổ tung. Có lực trùng kích lay động ta tóc, hữu lực lượng đập nện ở ta làn da bên trên, thậm chí có thể để cho ta cảm nhận được nóng rực cùng đau đớn. Sinh tử treo ở một trong nháy mắt, bất quá 3 giây, ta lại cảm giác giống như qua nửa giờ đồng dạng dài răng rạc. Không khí lần nữa trở nên bất động, ta nhắm mi mắt, ôm chặt lấy bản thân. Cách một hồi lâu, mới thở phì phò, thăm dò hơi hơi vén lên một chút mí mắt. Hang động bị màu tím nhạt quang mang chiếu lên sáng rõ. Trên mặt đất có gãy mất tử sắc tiễn cùng kim sắc vật không rõ nguồn gốc mảnh vụn. Mảnh vụn ở ta trước người tạo thành một vòng tròn, như là một cái vòng phòng hộ một dạng, đem ta bảo hộ ở bên trong. Kim sắc mảnh vụn uốn lượn đi xa, một mực kéo dài đến một khối ta nghiêng hậu phương đại thạch phía sau. Bởi vì nguồn sáng ở Lâm Tử Thư vị trí địa phương, quang mang chiếu qua, đem đại thạch hình bóng kéo đến thật dài. bị đại thạch bóng tối ngăn trở địa phương. Ai cũng nhìn không thấy bên trong tình huống. Cho dù là ta, lúc này, trong huyệt động, tựa như tạo thành một cái vạc ba chân trạng thái. Ta, Lâm Tử Thư, đại thạch phía sau Lý Heo Heo, tạo thành một hình tam giác chỗ đứng. Lâm Tử Thư, đại thạch phía sau Lý Đỗi Đỗi mở miệng. So với thường ngày, lúc này hắn thanh âm làm ta không hiểu sợ hãi. Ngươi cái này sao vội vã chịu chết? Ha ha a, Lâm Tử Thư bỗng nhiên nở nụ cười. Mừng rỡ như điên được 10 phần đột nhiên. Nhưng ta có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này. Từ nội tâm phát ra cuồng hỉ. Đúng đúng đúng, liền nên là dạng này. Lý Nhất Ngôn, ngươi liền nên là dạng này. Toàn thân phát ra lệ khí cùng khát máu vị đạo. Ta nhìn về phía đại thạch phía sau. Lý Đỗi Đỗi ở bóng tối. Hắn thần thái ta đều quan sát không đến. Lâm Tử Thư lại 10 phần gió tanh. Nhiều năm như vậy, người năm đó chảy ra huyết lệ nói. Muốn hướng ta lấy mệnh nợ bộ dáng. Ta có thể một mực chưa từng quên qua. Lâm Tử Thư hít sâu một hơi. Cho đến ngày nay, bao nhiêu nửa đêm mộng hồi. Ta đều đối với ngươi cái kia khát máu ánh mắt. Tưởng niệm không quên. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Nhất Ngôn, ta lại không phát hiện một cái khác ngươi. Hắn không giải dường như lại đi về phía trước hai bước. Tại sao muốn bị thuần phục đây? Hắn tựa như lại có chút phẫn nộ. Ngươi rõ ràng, hẳn là xuất sắc nhất kẻ săn mồi. Ta hiện tại duy nhất con mồi là ngươi. Bọn họ nói chuyện, phía sau giấu giếm quá nhiều hơn. Cho nên ta nghe không hiểu. Nhưng ta có thể nghe ra bọn họ ở giữa dương cung bạt kiếm. Ta lúc này tựa như một cái què chân con thỏ. Là xông vào hai cái kẻ săn mồi bãi săn. Run lẩy bẩy, 10 phần bất lực. Mà điểm chết người nhất là, ta biết rõ, có thể cứu ta kẻ săn mồi kia. Bất quá đang hư trương thanh thế. A, Lâm Tử Thư liếc mắt trên mặt đất kim sắc mảnh vụn. Bất quá đỡ được ta mưa tên. Liền để ngươi pháp khí bể thành bột phấn. Nhất Ngôn, ngươi ở không phải là hiệp hệ thống bên trong thoái hóa nhiều lắm. Hiện tại, ngươi cầm cái gì săn giết ta? Ta sợ ngây người. Cái này trên mặt đất kim sắc mảnh vụn. Cứ nhiên là Lý Đỗi Đỗi pháp khí hài cốt. Cái kia nhân, vì bảo hộ ta, nát. Ta sững sờ nhìn chằm chằm khối kia đại thạch. Pháp khí đối bọn họ phi nhân loại tới nói có bao nhiêu trọng yếu ta biết rõ. Pháp khí cùng chủ nhân ở giữa là có khế ước. Pháp khí bị hao tổn nhất định phản phệ chủ nhân. Hiện tại Lý Đỗi Đỗi pháp khí nát. Hắn, ta bỗng nhiên vô cùng hối hận. Ta thế mà ở trước đó cùng Lý Đỗi Đỗi cãi nhau. Ưng thuận này dạng nguyện vọng. Nếu như hiện tại Lý Đỗi Đỗi là bình thường hắn, làm sao sẽ đến dạng này cấp độ? Bất quá không quan hệ. Nhất Ngôn, ngươi thực lực ta biết rõ. Chỉ cần ngươi hiện tại nguyện ý trở về, ta sẽ để ngươi một lần nữa leo lên lực lượng đỉnh phong. Lâm Tử Thư từng bước một hướng đại thạch, phía sau đi đến, ngươi ta liên thủ, thế phi liên cái kia 9 cái lão đầu, cũng không sợ. Cái thế giới này, vốn nên chính là chúng ta mà xoay tròn. Không thể để cho hắn đi về trước nữa. Cái này Lâm Tử Thư, hắn tìm đến Lý Đỗi Đỗi. Không phải vì cùng lão hữu ôn chuyện. Hắn liền là vì tới kéo Lý Đỗi Đỗi nhập bọn. Nếu để cho hắn nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi hiện tại bộ dáng. Hắn làm không tốt sẽ thẹn quá hóa giận. Bởi vì Lý Đỗi Đỗi không có lợi dụng giá trị mà. Giết hắn. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Ai nói, ta pháp khí nát, đại thạch phía sau, rốt cục lại truyền ra Lý Đỗi Đỗi thanh âm, nương theo lấy hắn thanh âm mà lên, là trên mặt đất rơi là tả trên đất kim sắc mảnh vụn. Mảnh vụn bay tới không trung, Lâm Tử Thư bước chân dừng lại, mảnh vụn như châm, trực tiếp hướng Lâm Tử Thư đâm vào, tốc độ nhanh chóng, ở ta mi mắt căn bản không đuổi kịp thời điểm. Đã có một chút mảnh vụn đâm vào Lâm Tử Thư da rẻ. Tại hắn trong da lóng lánh giống như thái dương một dạng rực rỡ. Lâm Tử Thư rên lên một tiếng. Hang động bên trong bỗng nhiên khí lưu nổi lên. Như là đất bằng lên cự long. Cuồng phong mãnh liệt mãnh liệt. Ở dạng này trong gió lớn. Ta ngay cả tường đều muốn dán không được. Chỉ có thể ngồi ngay đó. Mặc cho cuồng phong lôi kéo đất đá. Gió, nước, bùn, còn có đá vụn không ngừng ở trên người của ta đập nện. Mà chính là ở cái này cuồng phong. Ta trước người kim sắc mảnh vụn vẫn là bay lên. Ở ta trước người cùng đỉnh đầu làm thành một cái bình chướng. Bình chướng không cách nào ngăn cản tất cả hỗn loạn. Nhưng lớp bình phong này lại giống như người nào đó lưng. Ở trong hỗn độn, vì ta chống một mảnh lực có thể bằng trời. Bão cát, ta căn bản nhìn không rõ phía kia phát sinh cái gì. Chỉ nghe Lâm Tử Thư một thân hét lớn. Cuồng phong đột nhiên ngừng. Ngăn trở Lý Đỗi Đỗi đại thạch không động. Hang động bên trong kim sắc mảnh vụn toàn bộ biến mất. Duy nhất còn thừa lại. Ở Lâm Tử Thư trên mặt, có mảnh vụn đâm vào hắn trong mắt, khiến hắn khóe mắt rơi xuống một nhóm huyết lệ. Lâm Tử Thư, Lý Đỗi Đỗi thanh âm vẫn là không có chút nào ba động. Tại hắn trong thanh âm, vừa mới một trận kia hỗn loạn giống như đều là không chút nào thu hút nhỏ nhao nhao tiểu nháo một. Dạng, cái thế giới này cùng trước kia đã sớm không giống nhau. Phi nhân loại thế giới tất cả tài nguyên đều bị phi hiệp nắm giữ trong tay. Các ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà. Lâm Tử Thư bưng bít lấy mi mắt, trầm mặc không nói. Ta nói qua, lần sau gặp lại, liền muốn hướng ngươi lấy mệnh nợ. Nhưng hôm nay, hắn dừng một chút, cảm tạ ngươi xem thường nhân loại a. Bởi vì có nàng như thế nhát gan con mồi ở. Cho nên, ta không gặp ngươi. Câu nói này đổi một cái thuyết pháp chính là, bởi vì nàng nhát gan, cho nên ta không ở trước mặt nàng giết ngươi. Nhưng là Lý Đỗi Đỗi a, ngươi lời này, ở ta như thế chật vật thời điểm nói ra, thật không có sức thuyết phục a. Hừ, Lâm Tử Thư cũng là cười lạnh một tiếng, hắn đem khóe mắt máu lau đi, giống như cái kia kim quang vào mắt căn bản không cho hắn tạo thành bao nhiêu khốn nhiễu một dạng. Hư trương thanh thế, Lý Nhất Ngôn, ngươi còn có hấp hiệp, nếu thật sự như thế lợi hại, làm sao sẽ để cho ta đưa nàng chộp tới? Không ngoan, đương nhiên muốn để nàng học giáo huấn. Được rồi, Nhất Ngôn, ngươi dạng này, có thể hù không được ta. Vậy ngươi đều có thể thử, đi đến nơi đây. Lâm Tử Thư khóe mắt lần nữa chảy xuống máu. Hắn khóe mắt hơi hơi chấn động một cái. Bước chân lại dừng một trận. Lý Đỗi Đỗi cho hắn tạo thành tổn thương hẳn là cũng không dễ dàng. Nhưng bọn hắn đều ở lẫn nhau thăm dò. Dùng đối hai bên hiểu rõ. Thử thăm dò đối phương chân chính thực lực. Tốt, vậy ta liền thử xem. Lão hữu, hôm nay ngươi nếu có thể đòi lại mạng này nợ, liền coi như ta tâm phục khẩu phục. Lâm Tử Thư tiếp tục hướng đại thạch phía kia đi đến. Ta tâm thót lên tới cổ họng. Lý Đỗi Đỗi cùng ta hôm nay mới là chân chính nỏ mạnh hết đà. Lý Đỗi Đỗi cũng đã hết bản thân cố gắng lớn nhất. Ta nghĩ, ta không thể dạng này trơ mắt nhìn xem. Tạo thành hôm nay cục diện này người là ta. Hôm nay nếu như muốn có một người bàn giao ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể là ta. Đây là ta hẳn là phụ trách. Dù là, ta sắp biến thành một cái đào hố không lấp tác giả. Ta nắm chặt lại nắm đấm, từ nhặt được một khối đá, cắn răng một cái, xông Lâm Tử Thư ném tới. Khối đá không có nện vào Lâm Tử Thư, chỉ là rơi vào bên cạnh hắn trên mặt đất, nhưng là đầy đủ hấp dẫn hắn sự chú ý. Ai, ta nói, người nào nói cho ngươi? Lý Đỗi Đỗi ở nơi đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.